Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 917, chương 904, có tổn thương phong hóa ấp lâu người. Thời đại này, Hắc Hạt Tử Đảo còn không có bách tính đến đây ở lại. Lục Tốn dẫn dắt 3 vạn tinh binh còn có 1 vạn 5.000 phù tang còn sót lại. Cấp tốc đóng quân Hắc Hạt Tử Đảo, sau đó đem vật tư vận chuyển đến Hắc Hạt Tử Đảo trên. Đem Hắc Hạt Tử Đảo coi như bọn họ trụ sở tạm thời. Hưu suốt một ngày sau đó, ngày hôm sau buổi tối, Lục Tốn dẫn dắt đại quân, cấp tốc đi tới Liêu Đông quận. Liêu Đông quận, kỳ thật chính là hậu thế Hắc Long Giang. Lúc này Hắc Long Giang, phía trên sinh hoạt chính là ấp lâu người. Liêu Đông quận, bởi vì chỗ xa xôi, khí hậu rét lạnh, bởi vậy cũng không có đạt được Tào Tháo coi trọng. Tào Tháo cũng không có phái binh tiến đánh cùng chiếm lĩnh nơi này. Bất quá, sinh hoạt ở nơi này ấp lâu người, bởi vì e ngại Tào Ngụy thực lực, chủ động quy thuận Tào Tháo. Tào Tháo đem ấp lâu đưa về Liêu Đông quận. Trên thực tế, ấp lâu thực hành chính là tự trị, chỉ là trên danh nghĩa quy thuận. Tào Ngụy cũng không có điều động quan viên đến đây quản lý. Vốn dĩ dựa theo Lục Tốn ý tứ, bọn họ không muốn phức tạp, trực tiếp vòng qua ấp lâu, tiến đánh Ngụy quốc, nhưng là lão bố chỉ thị là trực tiếp đem ấp lâu cầm xuống. Ở đời sau, Đông Bắc 3 tỉnh, đất đai mênh mông, tài nguyên phong phú, là khối đất tốt khó được. Hắc Long Giang tự nhiên là không thể bỏ qua. Đã như vậy, đã muốn tiến đánh Tào Ngụy U Châu, gì không dứt khoát liền đem ấp lâu cầm xuống đến đâu. Cho nên, Lục Tốn mới trực tiếp theo Hắc Hạt Tử Đảo đăng lục. Trạm thứ nhất mục tiêu công kích chính là ấp lâu. Ấp lâu người thân thể tương đối cường tráng, bình thường đều tại trong núi rừng hoạt động, ở lại trong huyệt động, chủ yếu lấy đi săn mà sống. Dã ngoại hươu, bò rừng còn có trong biển tôm cá, đều là bọn họ đi săn đối tượng. Ấp lâu người sẽ còn chăn heo, thịt ăn hết, da lấy ra làm y phục mặc. Mùa đông dùng ở trên người bôi lên trên một tầng thật dày mỡ heo, để chống đỡ phong hàn. Mùa hè trực tiếp sao sao, ở trên người bộ vị yếu hại trùm lên vải xong việc. Đi săn thời điểm thích dùng cung tiễn, dân phong phi thường biêu hãn. Lúc này ấp lâu vẫn còn tương đối nguyên thủy trạng thái, muốn chính phủ ấp lâu còn có một cái càng thêm khó khăn chuyện, đó chính là ngôn ngữ không thông. Ấp lâu có đơn độc hệ thống ngôn ngữ, cùng Cao Câu Ly cùng Trung Nguyên lời nói đều không giống nhau. Những tài liệu này đều là lão bố trước đó truyền lại cấp Lục Tốn. Nếu như không có những tài liệu này lời nói, chỉ sợ tiến công ấp lâu, Lục Tốn sẽ còn tổn chiết không ít nhân thủ. Bất quá, tại hiểu rõ những tài liệu này sau đó, Lục Tốn trước đó đã sớm có đối phó ấp lâu kế sách. Giải quyết cũng không khó khăn, bởi vì ấp lâu cũng không mở ra. Hai bên lại ngôn ngữ không thông đương nhiên. Ấp lâu bên trong, khẳng định có hiểu Hán ngữ người. Bằng không mà nói, bọn họ cũng không sẽ chủ động thần phục với Tào Ngụy. Chỉ bất quá, tuyệt đại đa số người còn là rất khó tiến hành câu thông. Đã như vậy lời nói, kia Lục Tốn quyết định, ngay từ đầu trước đem bọn họ đánh đau, đánh sợ, sau đó lại ngồi xuống nói, tựa như phim Thái Quỳnh bên trong lời kịch đồng dạng. Ngay từ đầu không phối hợp, đánh cho một trận sau đó đàng hoàng hơn. Thế là Lục Tốn mạc khiến những binh lính khác tại Hắc Hạt Tử Đảo trên nghỉ ngơi tại chỗ, mà Lục Tốn thì là dẫn dắt 5.000 tinh binh thẳng đến ấp lâu địa bàn mà đi. Nhiều người như vậy tiến vào ấp lâu địa bàn, đã sớm gây nên ấp lâu người chú ý. Ấp lâu dân phong phi thường biêu hãn, nhìn thấy có người xâm lấn, lập tức tập kết trong tộc thanh niên trai tráng, cầm lấy cung tiễn, quyết định đem xâm lấn địch nhân toàn bộ đều xử lý. Rất nhanh, hai bên liền tiến hành gặp phải. Lục Tốn tại đại quân hậu phương, dùng kính viễn vọng tại quan sát ấp lâu người, phát hiện bọn họ quả nhiên như là hoàng thượng cho ra trong tình báo miêu tả đồng dạng. Những người này, cầm trong tay cung tiễn, cởi trần, hạ thân chỉ vây quanh đơn giản một chút vài. Những này ấp lâu người, nhìn thấy ngoại nhân, mắt lộ ra hung quang, bộ pháp mạnh mẽ hướng người xâm nhập vọt tới. Đồng thời, bọn họ cao giơ lên cung tên trong tay, chỉ chờ tiến vào trong tầm bắn, lập tức liền sẽ dùng cung tiễn bắn giết những kẻ xâm lấn này. Lục Tốn biết, những này ấp lâu người cung trên tên, đều bôi có kịch độc, chỉ cần mũi tên chà phá làn da, liền có thể gây nên người vào chỗ chết. Bởi vậy, muốn phòng ngừa thương vong, liền không thể để ấp lâu người cung tiễn bắn chúng. Cũng may, đại hoa cung tiễn tầm bắn muốn xa cao hơn nhiều ấp lâu người cung tiễn tầm bắn. Thế là, tại ấp lâu người còn không có tiến vào bọn họ cung tiễn tầm bắn thời điểm, đại hoa cung tiễn đã bắn ra ngoài, 5.000 người cùng nhau bắn tên, mũi tên như là như mưa rơi, hướng về phía ấp lâu người kích bắn đi. Lập tức, hàng phía trước ấp lâu người nhao nhao trúng tên ngã xuống đất. Đại hoa mũi tên, dùng là hợp kim mũi tên, liền tàu ngụy giáp nhẹ, đều ngăn cản không nổi. Chỉ có trọng giáp mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Về phần những này hai tay để trần ấp lâu người, liền càng thêm không có cách nào chống cự. Chỉ là một vòng xạ kích, ấp lâu người liền tổn thất gần 100 người, mà đội ngũ của bọn hắn hết thảy mới không đến 2.000 người. Chỉ là một vòng xạ kích, bọn họ liền giảm quân số nửa thành, mà bọn họ muốn vọt tới chính bọn hắn tầm bắn bên trong khoảng cách. Địch nhân chỉ sợ có thể lại bắn ra hai vòng cung tiễn. Đồng thời, những này ấp lâu người phát hiện, địch nhân của bọn hắn, mặc trên người tinh xảo khôi giáp, bọn họ nhìn ra, bọn họ cung tiễn, đoán chừng đều chưa hẳn có thể bắn thủng người ta khôi giáp. Địch nhân thật sự là quá cường đại, chính diện gặp phải lời nói, bọn họ căn bản là đánh không lại người ta. Ấp lâu người chí ít dân phong biêu hãn mà thôi, bọn họ cũng không ngốc. Thấy cảnh này, bọn họ vứt xuống đồng bào thi thể, quả quyết triệt thoái phía sau. Thấy cảnh này, Lục Tốn hài lòng gật gật đầu, sau đó dẫn dắt đại quân tại ấp lâu người đằng sau, không nhanh không chậm đi theo. Lục Tốn tác chiến ý đồ cũng không phải là đem những này ấp lâu người vội vàng giết tuyệt, mà là giết tới bọn họ sợ hãi, có tâm mang sợ hãi, sau đó thu phục bọn họ. Những này kỳ thật đều là đồng bào của mình, chỉ cần có thể thu phục, liền không cần thiết quá nhiều giết chóc, mà hàng phục bọn họ bước đầu tiên đã thành công. Không bao lâu, những này ấp lâu người liền đi tới bọn họ chỗ ở. Những này ấp lâu người nhìn thấy người xâm nhập đuôi tùy bọn hắn đi vào bọn họ nơi ở, không khỏi kinh sợ cùng hoảng sợ. Thật nhiều ấp lâu phụ nữ cùng hài tử đều hoảng sợ bất an theo trong huyệt động chui ra ngoài, sợ hãi nhìn những kẻ xâm lấn này. Sau đó, Lục Tốn dùng kính viễn vọng phát hiện những này ấp lâu người 15 tuổi trở xuống, toàn bộ đều cởi chuồng, không mảnh vải che thân. Những cái kia nam hoa thì cũng thôi đi, những cái kia 15 tuổi nữ hoa kỳ thật phát dục đã tương đối khá, phình lên bộ ngực, một tay nắm đã rất khó khống chế, mà tinh tế vòng eo co giãn kinh người đùi, nhìn qua dã tính 10 phần. Về phần phía dưới, xuyên thấu qua kính viễn vọng, đều có thể nhìn thấy thưa thớt lông tóc, còn có như ẩn như hiện trốn đào nguyên. Cảnh tượng như vậy, để Lục Tốn không khỏi hứ một mùm. Những này ấp lâu người, thật là trí thức không được trọng dụng, có tổn thương phong hóa a. Lục Tốn một bên phê phán, một bên mang theo phê phán tinh thần, tràn đầy phấn khởi quan sát. Cùng lúc đó, trong đại quân, cấp tốc theo mang theo vật tư bên trong, lấy ra 5 cái nhiệt khí cầu bắt đầu lắp ráp. Không bao lâu, 5 cái nhiệt khí cầu lắp ráp hoàn tất, khống chế bóng binh sĩ tiến vào treo trong rổ. Nhóm lửa ngọn lửa, nhiệt khí cầu chậm rãi lên không. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.